Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Truyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện Nghìn Trùng Sóng Gió được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để đón xem kết cục nào sẽ dành cho các nhân vật chính của chúng ta. Liệu rằng câu chuyện tình nơi đảo xa ấy sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trời đã dần tối, lẽ ra như thường lệ giờ này anh phải cùng cô đi dạo quanh đảo. Ấy vậy mà hôm nay anh không hề tới, cũng chẳng gọi hay gửi cho cô một tin nhắn. Anh đang thực hiện nhiệm vụ sao? Trước đây dù có bận cỡ nào, anh cũng đều gửi cho cô một tin nhắn. Lần này tại sao lại không thấy một tin nhắn như vậy? Lan Chi cảm thấy ngột ngạt nên khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng đi ra ngoài dạo quanh. Chú Trung đứng trên ban công tầng 3, nhìn cô gái nhỏ bước đi, liền với lấy điện thoại, nhắn tin gửi đi. Con đường quen thuộc, hôm nay sao u buồn đến lạ. Lúc cô đi ngang qua một ngã rẽ, liền thấy một bóng người thân quen. Cô nâng chân, chuẩn bị muốn bước tới, thì một cô gái từ trong ngõ nhỏ bước ra, khoác lấy tay người kia, đầy tình tứ. Bước chân cô dừng lại rồi lùi vào gốc cây lớn bên cạnh. Cô gái kia ánh mắt long lanh, nhìn thấy người kia thì vô cùng vui mừng. Đợi em lâu chưa? Anh định đưa em tới nơi nào thế? Người đàn ông kia cười nhẹ, đưa tay khẽ vén mái tóc cô gái kia một cách dịu dàng. Đương nhiên là đưa em đi ngắm biển, Âu Cảng giờ này đẹp lắm. Em có muốn đi cùng với anh không? Đương nhiên là em muốn rồi. Cô gái kia khoác lấy tay người đàn ông trước mặt, nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Ta đi thôi. Lan Chi đứng nép bên gốc cây, nhìn hai người họ đi xa dần. Chẳng có gì để nói nếu người phụ nữ đó không phải là Tú Anh, còn người kia là người cô yêu sâu đậm. Một giọt nước mắt nóng hổi chợt lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy. Trái tim cô đau nhói như bị ai đó dùng dao đâm sâu vào. Thật đau. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Hôm nay cô cứ nghĩ anh bận gì đó mới không nhắn tin cho cô. Hóa ra là vì anh có hẹn với cô ấy. Bọn họ đã từng yêu nhau lâu như vậy, lại là mối tình đầu, chẳng trách tình cảm của anh vẫn còn sâu đậm. Nếu đã được như vậy, cô muốn lùi lại một bước, để họ trở về bên nhau. Dù sao thì nếu như yêu một người mà trong lòng họ còn chỗ người cũ, thì cũng sẽ không được đi tới đâu. Nghĩ thì là như vậy, nhưng sao trái tim cô lại đau như thế? Lan Chi lầm lũi bước đi như cái xác không hồn. Nước mắt cô vẫn tuôn xuống như mưa. Cô đi một hồi mới nhận ra mình đã đi ra ngoài bờ biển. Cô ngồi xuống bờ kè, nhìn những con sóng đuổi bắt nhau. Nước mắt vẫn chảy, trái tim vẫn nhức nhối không thôi. Có lẽ lựa chọn anh thay vì điều trị là một sai lầm. Cô sẽ không bao giờ như vậy nữa. Lan Chi cứ ngồi thẫn thờ như vậy, tới khi bóng tối buông xuống, chẳng còn nhìn rõ con tàu phía ngoài kia. Cô không hề hay biết ở phía sau vẫn có một ánh mắt áy náy, vẫn đang nhìn về phía này. Hải Minh sau khi để Tú Anh khoác tay thì đi khuất dần sau con ngõ, anh liền đập tức gỡ tay cô ta ra. Ánh mắt anh lạnh lùng, chứa đầy sầu muộn. Tú Anh nhìn cánh tay chơi vơi giữa không trung thì cười khổ. Vừa mới giúp anh xong mà anh đã phụ với em như vậy sao? Hải Minh không nói gì, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta không đáp. Tú Anh ủy khuất nói. Anh nhìn em hung dữ như thế để làm gì? Hải Minh vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới cô ta. Tú Anh chỉ biết cười gượng gạo. Được rồi, không nói chuyện với anh nữa. Em không phải là loại người chờ nước đục thả câu đâu. Em đi đây, đừng quên lời hứa của anh. Hải Minh vẫn mặc kệ Tú Anh rời đi như thế nào. Anh dựa người trên bức tường, ngước ánh mắt lên nhìn bầu trời cao thẳm.

Lan Chi nói tới đây liền ôm mặt khóc nức nở. Chú Trùng đưa tay lên, khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô, giống như người cha đang vỗ về con gái. Chú Trùng thở dài, thật lòng không nỡ nói ra những lời nói sắp tới đây, nhưng thật lòng cũng không còn cách nào khác. Vài phút qua đi, khi cảm giác bình ổn trở lại, chú Trùng mới lên tiếng. Lan Chi, cháu đừng có tiêu cực như vậy. Cháu đã từng nghe cây cầu duyên tới thì nắm, duyên tàn thì buông chưa? Cháu vẫn còn rất trẻ, con đường rất dài. Ai trong những năm tháng tuổi trẻ cũng từng yêu, từng đau lòng mà, đúng không? Cháu đừng có buồn, cứ nghĩ đây là một trải nghiệm trong cuộc đời này đi. Nhưng cháu chưa từng nghĩ tới, người như anh ta sẽ phản bội cháu thế này. Đừng vội, có những thứ không phải cứ nhìn bằng mắt thường là có thể đánh giá được đâu. Lan Chi, cuộc đời này còn rất nhiều góc khuất mà không phải ai cũng biết. Chú khuyên cháu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bất cứ thứ gì. Thời gian còn dài, nếu không phải người này thì là người khác. Bản thân mình mới là thứ quan trọng nhất. Trên đời này ngoài chuyện sinh ly tử biệt ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Sức khỏe của cháu chắc là cháu là người rõ nhất. Đừng nên trì hoãn điều trị nữa, cũng đừng bỏ lỡ kỳ thi bác sĩ nội trú. Cháu là một nhân tài, đừng vì chuyện gì mà lỡ dở tương lai. Chú chỉ khuyên cháu như vậy thôi, còn lại quyết định là ở cháu. Chú chỉ hy vọng sau này, khi nhìn lại thì cháu sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Chú Trùng nói rồi đứng dậy rời đi, chỉ còn mình Lan Chi ngồi bên hiên nhà nhỏ. Gió đêm vẫn thổi từng cơn, mát rượi, những chiếc lá vẫn rì rào theo ngọn gió. Có lẽ cô nên trở lại đất liền để tiếp tục điều trị. Kỳ thi bác sĩ nội trú chỉ còn lại 2 năm này để cố gắng. Cô không muốn bỏ lỡ, càng không muốn gặp lại người cô không cần gặp. Suốt đêm đó, Lan Chi hầu như không ngủ, cô cứ nhắm mắt lại, nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Chú Trùng nói đúng, cô không thể cứ nhìn mọi chuyện bằng mắt thường, cô phải tìm anh nói rõ ràng mọi chuyện mới được. Nằm trằn trọc mãi tới gần sáng, Lan Chi mới mệt mỏi, thiếp đi một chút. Trời dần sáng, bầu trời hôm nay u ám lạ thường, Hải Minh cả đêm qua cũng không thể chợp mắt. Ngay từ sáng sớm, anh đã phải chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm thế và cảm xúc, vì anh biết Lan Chi có thể chạy tới đây tìm anh bất cứ khi nào. Tối qua, anh đã nói chuyện với chú Vịnh về tình hình của Lan Chi. Chú ấy đã đồng ý, ký giấy, đưa cô trở lại đất liền. Bây giờ chỉ còn chờ cô tự nguyện rời khỏi nơi này mà thôi. Lan Chi dậy từ sớm, cô ngồi ở bên ngoài hiên, nhìn chú chó nhỏ quấn quýt bên chân mà trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Ngày hôm nay, bầu trời thật tệ. Lan Chi đem khuôn mặt ủ rũ lên bệnh xá thì được chú Trung cho phép trở về nghỉ ngơi. Vì là ngày cuối tuần nên bệnh xá không khám bệnh mà chỉ cần nhân viên trực cấp cứu. Lan Chi ủ rũ trở lại phòng, vừa hay lúc này cô nhận được điện thoại của chú Vịnh gọi tới. Chú thuyết phục cô trở về thi bác sĩ nội trú. 2 năm nay hầu như năm nào cũng vậy, cứ gần tới thời gian thi cử, chú lại muốn cô trở lại đất liền. Chú thuyết phục cô rất nhiều, hơn nữa còn nói với cô về tình hình bệnh của cô nữa. Lan Chi trầm mặc một hồi lâu. Ngày hôm qua, thấy anh thân thiết với người cũ, ý chí của cô cũng dần dao động. Lan Chi đắn đo rất nhiều, nhưng cô chưa trả lời chú Vịnh. Cô muốn gặp Hải Minh trước để xem anh giải thích mọi chuyện như thế nào, rồi mới trả lời chú Vịnh sau. Hôm nay đoàn quay phim sẽ quay lại bệnh xá. Lan Chi không muốn tham dự nên dự định đi vào bên ngoài. Ai ngờ vừa bước vào cửa đã chạm mặt người cô không muốn gặp. Lan Chi định bụng sẽ lướt qua thật nhanh, nhưng bước chân của cô lại bị tiếng gọi của cô ta ngăn lại. Đợi một chút. Tú Anh nhìn thấy cô ta lại càng cong khóe miệng. Cô là Lan Chi phải không? Lan Chi ngước nhìn cô ta. Phải công nhận một điều là Tú Anh rất đẹp. Thảo nào bao năm qua. Vừa mới gặp lại, trái tim của Hải Minh vẫn bị xao động như thế. Cô do dự vài giây rồi gật đầu đáp. Chị tìm tôi có việc gì không? Tú Anh cười nhẹ. Cô đưa tay lên ngắm nhìn bộ móng lấp lánh của mình, dáng vẻ có phần kênh kiệu. Không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ là muốn cảm ơn cô đã ở bên Hải Minh những năm tháng này. Chúng tôi vẫn còn tình cảm cho nên quyết định sẽ quay lại với nhau. Tôi biết một năm này anh ấy vẫn luôn ở bên cô. Có lẽ chỉ là vì cô đơn nên chọn một người cho vơi đi những nhung nhớ. Vậy nên cũng mong cô đừng có làm khó anh ấy. Xin cô hãy buông tay anh ấy và tác tành cho chúng tôi. Lan Chi không đáp. Từng câu từng chữ của Tú Anh như những nhát dao chí mạng đâm sâu vào trái tim cô vậy. Buông tay anh ấy và tác tành cho bọn họ sao? Vậy còn tình cảm của cô? Còn những lời hứa của anh thì thế nào đây? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một trò đùa, không hơn không kém? Không, cô không tin. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Tú Anh đã đi xa, còn lại mình cô vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Không được, cô phải đi tìm Hải Minh để hỏi cho thật rõ. Bầu trời mỗi lúc một nặng nề, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa trút xuống nơi đây. Lan Chi tới cách cánh cổng sở chỉ huy 3 mét thì dừng lại. Cô thần ngần hồi lâu, không biết khi gặp anh sẽ nói những gì. Đắn đo một hồi, cuối cùng cô cũng thu hết can đảm, tiến đến khu vực có lính gác cổng của sở chỉ huy. Xin chào, có thể giúp tôi nói với đồng chí Hải Minh một tiếng là tôi muốn gặp anh ấy không? Cậu lính gác cổng nhìn cô, gật đầu. Chỉ đợi một lát nhé. Cô mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi ra phía gốc cây gần đó đứng đợi. Bên kia, Hải Minh nghe nói có một cô gái muốn gặp mình thì có chút ngạc nhiên. Sao lại có người tìm tới tận sở chỉ huy nói muốn gặp anh như vậy? Cậu có biết cô gái kia tên gì không? Người lính trẻ lắc đầu. Dạ em không biết. Người lính kia quay đi như chợt nhớ ra cái gì đó, liền quay đầu lại. À, em nhớ rồi, cô ấy hình như là người bác sĩ ở bệnh xá thì phải. Hải Minh câu mày, bác sĩ ở bệnh xá là nữ thì chỉ có duy nhất Lan Chi. Nhưng cô có số điện thoại của anh mà, có chuyện gì sao không trực tiếp gọi mà phải nhờ lính gác cổng chuyển lời. Một cảm giác bất an chợt len lỏi trong trái tim của người đàn ông ấy. Cô tìm tới anh lần này có phải anh nên triệt để giải quyết việc đưa cô trở lại đất liền hay không? Hải Minh không thay trang phục, anh vẫn giữ nguyên bộ quân phục trắng đi ra ngoài tìm cô. Có lẽ đến lúc phải nói ra những lời này, có lẽ sẽ đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh bước tới cánh cổng sở chỉ huy, đã thấy bóng lưng của cô đứng cách đó không xa. Bóng dáng gầy gộc, cô đơn của Lan Chi, Hải Minh có chút xót xa. Anh đứng lặng người một hồi lâu rồi gom hết can đảm, cuối cùng quyết tâm bước tới. Em tìm anh sao? Tại sao không gọi điện? Giữa chúng ta xa lạ như vậy à? Lan Chi nghe tiếng nói trầm trầm của anh thì quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của cô có phần lảng tránh, vẻ mặt cũng gượng gạo không giống như ngày thường. Lan Chi hít một hơi thật sâu. Cô nhỏ giọng hỏi. Anh có rảnh không? Có thể nói chuyện một chút không? Hải Minh câu mày. Có chuyện gì thế? Lan Chi, thái độ của em sao đột nhiên lại lạ như vậy? Cô cười nhạt đáp. Anh nhìn nhầm rồi. Hải Minh bật cười. Được rồi, anh không làm khó em nữa. Hôm nay anh rảnh mà. Em muốn nói chuyện ở nơi nào? Chúng ta ra ô cảng đi. Lan Chi bỏ lại câu nói đó rồi xoay người bước đi. Bàn tay Hải Minh đưa ra muốn nắm lấy tay cô, nhưng bơ vơ giữa không trung. Anh nhìn bàn tay ấy vài giây rồi cười khổ. Có lẽ bàn tay này của anh bây giờ chẳng còn cơ hội nắm lấy tay cô nữa. Sau này chẳng biết bọn họ có còn hai chữ sau này nữa hay không. Âu cảng lộng gió, Lan Chi đứng trên bờ tường bên kè đá, nhìn những con sóng hung hăng lao vào bờ làm bọt tung trắng xóa. Gió nơi này hơi lạnh, trời lại sắp mưa. Cô gái nhỏ khẽ run lên một chút, hướng ánh mắt ra muôn trùng dương. Khi nghe bước chân người phía sau tới ngày một gần, cô quay người trở lại. Hải Minh nhìn cô, anh cố gắng không để những cảm xúc của trái tim lấn át lý trí. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt lúc này, lòng anh cảm thấy nặng trĩu. Em hẹn anh ra đây rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lan Chi nhìn anh vài giây, cúi đầu cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra. Tình yêu đầu đời hóa ra chẳng thể đi đến cuối. Yêu rồi, đau rồi, cuối cùng cũng giống như một đóa hoa dần dần tàn trong sương gió. Lan Chi gồm nhặt toàn bộ dũng khí, cuối cùng ngước mắt nhìn anh, nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh và chị ấy quay lại rồi sao? Hải Minh nghe những lời ấy, cả người cứng đơ tại chỗ. Anh không giải thích, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Cô đã nói như vậy, vừa hay anh cũng đỡ phải đắn đo mở lời thế nào với cô cho phải. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể. Anh bật cười. Em biết cả rồi sao? Lan Chi nhìn anh, ánh mắt cô tràn đầy sự thất vọng. Anh hỏi cô đã biết rồi sao? Vậy là anh đã thừa nhận ư? Trước khi tới đây cô vẫn ôm hy vọng, chỉ là hiểu lầm. Nhưng xem ra đây lại là sự thật. Một sự thật nghiệt ngã và đau lòng. Cô cười trong cay đắng. Phải. Trái tim Hải Minh đau đớn dữ dội. Những lời anh sắp nói ra đây chắc chắn sẽ làm tổn thương cô nhiều lắm. Nhưng mà bản thân anh cũng không thể làm khác hơn. Anh một tay xỏ túi quần, ánh mắt nhìn về phía đại dương, phía xa có vẻ hờ hững. Vài phút sau, Hải Minh cười nhẹ rồi chậm rãi lên tiếng. Nếu em đã biết như vậy, tôi cũng không giấu thêm nữa. Tôi và Tú Anh quyết định sẽ quay lại với nhau. Vốn dĩ tôi nghĩ bản thân mình yêu em và đã hoàn toàn quên đi cô ấy. Nhưng mà tôi đã lầm. Khi cô ấy quay lại tôi mới nhận ra tình cảm khi xưa chưa bao giờ thay đổi. Vậy còn em thì sao? Còn tình cảm của em thì sao? Chẳng lẽ với anh thời gian hơn một năm qua tất cả chỉ là một trò đùa, không hơn không kém? Tôi xin lỗi. Hải Minh cụp mắt, giọng nói của anh cũng nghẹn lại. Trái tim anh bây giờ vừa cảm thấy tội lỗi, vừa cảm thấy xót xa. Anh cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn khi nói ra những lời như thế. Lan Chi bật cười, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Trái tim cô quặn thắt, những lời anh nói thật tàn nhẫn biết bao. Cô nghẹn ngào như vậy mà cười lớn. Ra là như vậy. Hóa ra bao lâu nay tôi chỉ là kẻ thay thế. Vậy mà có những lúc tôi còn vọng tưởng sau này sẽ cùng anh xây dựng một mái nhà. Nơi đó có tôi, có anh, có những đứa trẻ đáng yêu. Hóa ra tất cả từ đầu tới cuối chỉ là tôi ngu muội. Trái tim Hải Minh chùng xuống, nhìn cô khóc nấc mà lòng anh đau như cắt. Nắm tay anh siết chặt lại để ngăn cho bản thân không chạy lại phía đó, ôm lấy cô để dỗ dành. Anh phải tỉnh táo, nhất quyết phải tỉnh táo để cô mau chóng trở lại đất liền. Bệnh tình của cô không thể trì hoãn thêm. Anh tuyệt đối không thể để lộ sơ hở, tuyệt đối khiến cô không còn quyến luyến mảnh đất này. Lan Chi, thực sự lúc này tôi không biết nên nói gì với em. Dù sao ký ức giữa chúng ta cũng đã quên đi tất tại, chi bằng cứ vậy mà buông tha cho chúng ta đi. Anh nói buông tha cho anh sao? Hóa ra là buông tha, chứ không phải là từ ngữ nào khác. Người đàn ông cô yêu trước kia cuối cùng cũng không còn yêu cô nữa. Lan Chi nhìn anh bằng ánh mắt giàn giụa nước mắt. Bản thân cô là một cô gái kiêu hãnh. Cô quyết không cho phép bản thân mình yếu đuối trước bất cứ ai. Cô đưa tay cố chấp gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mi. Ánh mắt quật cường nhìn thẳng về phía Hải Minh, không chút trốn tránh. Được, nếu đã như vậy tôi buông tha cho anh. Sau này chúng ta có lẽ không nên gặp lại. Cho dù là vô tình gặp, hãy cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết. Lan Chi ngưng lại một chút, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén lại đau đớn nơi trái tim. Thời gian một năm này, cảm ơn anh vì tất cả. Nói xong câu này, cô quay người dứt khoát bước đi. Hải Minh cúi đầu đầy bất lực, bàn tay anh siết chặt tới mức nổi đầy gân xanh. Trái tim anh đau đớn cùng cực. Anh không biết bản thân có đang lựa chọn đúng hay không. Nhìn cô đau lòng như vậy, trái tim anh cũng không dễ chịu chút nào. Vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Vài giây sau, mưa đã phủ trắng trời. Ở nơi này có hai con người đang vùi mình trong màn mưa trắng xóa. Lan Chi cứ lầm lũi như vậy để mặc cho cơn mưa xối xả táp vào người. Nước mắt cô hòa vào nước mưa lạnh lẽo. Trái tim cô đau quá. Lan Chi nức nở, đưa tay lên túm chặt lấy áo trước ngực mình, đau đớn và xót xa. Nước mưa bây giờ rất lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng cô lúc này. Mọi chuyện đã kết thúc, cô không muốn ở lại nơi này nữa. Cô muốn rời đi ngay bây giờ. Lan Chi lấy điện thoại ra bấm một dãy số, rồi cất giọng nghẹn ngào. Chú Vịnh, cháu đã suy nghĩ kỹ. Cháu muốn trở lại đất liền. Cháu muốn thì bác sĩ nội trú. Hải Minh vẫn đứng ở đó. Anh ngửa mặt lên trời cho vơi bớt đi. Trái tim đang gào thét, nhức nhối. Nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng thể ngưng lại. Anh để mặc cho từng giọt mưa táp vào người bỗng rát. Anh vừa làm tổn thương sâu sắc người anh yêu nhất mà chẳng thể giải thích một câu. Nhìn cô bước đi trong màn mưa, lòng anh nặng trĩu, chỉ mong sao cô sẽ luôn mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn và bệnh tật trước mắt. Cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cô vẫn luôn bình an, với anh như vậy là đủ. Anh vẫn mong sao mai này cô sẽ sống thật hạnh phúc. Có như vậy thì anh mới có thể yên lòng buông tay cô ra. Yêu một người không nhất thiết phải ở bên. Đôi khi chỉ cần người đó bình an, một đời vui vẻ, vậy là bản thân có thể yên lòng khi người kia mỉm cười mãn nguyện. Trời vẫn mưa, nơi Âu Cảng có hai trái tim đang nhức nhối. Họ đau nỗi đau của riêng mình, nhưng họ không biết dù là đau lòng, dù là biết tình cảm của họ phải dừng lại, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. Lan Chi về tới bệnh xá, cả người cô ướt nhẹp nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Cô ngồi thừ bên chiếc bàn làm việc hồi lâu, nước mắt bướng bỉnh vẫn chảy ra. Cô đưa tay cố gắng gạt đi hết, tất tẩy những cay đắng đó. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cũng đứng dậy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chờ ngày quay lại đất liền. Cô không muốn ở lại nơi này thêm một ngày nào nữa. Cô muốn trốn chạy khỏi những nỗi buồn ở nơi đây. Cô muốn chạy trốn khỏi thực tại đau lòng ấy. Mưa vẫn rơi tầm tã. Hải Minh vẫn đứng lặng nơi bờ đá, nhìn sóng biển gào thét. Trái tim anh đau quá, tựa như chỉ cần cô vừa rồi đứng lại thêm vài phút nữa thôi, anh sẽ chạy về phía cô mà nói hết ra tất cả. Hải Minh thở ra một hơi, anh cứ đứng đó khóc, lại cười. Anh thành công khiến cô có ý định rời khỏi nơi đây, tại sao anh lại đau lòng như thế? Cả đêm đó, Hải Minh gần như thức trắng, trong lòng anh khó chịu quá. Giá như có thể uống rượu để cơn say làm vơi đi những đau đớn này thì tốt biết mấy. Anh cứ ngồi tự ở trước mái hiên như vậy mà nhìn những hạt mưa vẫn rơi rả rích. Tú Anh không ngủ, cô vừa định xuống canteen mua nước uống thì thấy có người ngồi ở bên hiên nhà. Cô ta bước tới, nhìn thấy Hải Minh thì khẽ thở dài. Anh đau lòng như vậy, sao lại chọn cách tàn nhẫn như thế với cô ấy? Anh cười nhẹ đáp. Đó chỉ là bớt đắc dĩ. Dù sao cũng cảm ơn em đã giúp đỡ. Tú Anh bật cười thành tiếng. Em giúp anh cũng là giúp chính mình. Hải Minh, em nói rồi, em vẫn còn yêu anh. Cho nên em sẽ không từ bỏ. Mặc kệ anh có ghét em hay không, em vẫn cứ theo đuổi anh. Tùy em thôi. Hải Minh cất giọng nhẹ bẩn. Anh chẳng muốn quan tâm cô ta sẽ làm gì. Trái tim anh bây giờ chỉ có một mình Lan Chi, mà không thể chứa thêm ai khác. Qua đi một đêm, dưới sự thúc giục của Hải Minh và chú Trung, con tàu kiểm ngư cuối cùng cũng đã cập bến sông Tử Tây. Lan Chi ngậm ngùi báo tin với chú Trung và mọi người trong bệnh xá rằng cô sẽ trở lại Hà Nội. Mọi người không phản đối quyết định này của Lan Chi, nhưng cô biết ai cũng buồn lắm. Gắn bó với nhau đã một năm rưỡi, không ít thì nhiều cũng có những kỷ niệm khó phai. Anh Sơn nhìn cô cười nhẹ. Lan Chi nè, cảm ơn em đã tới nơi đây cùng với bọn anh làm việc và cống hiến. Bác sĩ nội trú là tinh hoa của ngành y. Em quyết định trở lại theo học, anh cũng mừng. Chúc em luôn mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc kỳ thi tuyển nhé. Nếu như có dịp sau này, bọn anh hết nhiệm kỳ công tác sẽ về Hà Nội tìm em. Lan Chi gật đầu. Cảm ơn anh, mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Chú Trung và anh em trong bệnh xá đều cúi đầu khẽ lau đi những giọt nước mắt. Đôi mắt cô cũng đã đỏ hoe. Thời khắc chia tay bao giờ cũng khó khăn như vậy. Sau cơn mưa, bầu trời hôm nay thật đẹp. Lan Chi kéo chiếc vali lớn bên cạnh, còn có chú chó Đô. Cô bước tới Âu Cảng. Trước khi lên tàu, cô còn quay lại nhìn nơi đây một lượt. Cô cười nhẹ, đưa tay tạm biệt những người anh, người chú, những người nhân dân trên đảo, rồi lặng lẽ ra đi. Tiếng còi tàu hú vang lên vài hồi, cuối cùng cũng tới lúc tàu rời bến. Làng Chì hướng ánh mắt về phía hòn đảo một lần cuối, rồi dứt khoát bước vào trong khoang tàu. Làng Chì không hề biết, ở nơi cao nhất trên hòn đảo này có một đôi mắt, vẫn hướng về phía con tàu, chưa từng rời đi dù chỉ một phút. Hải Minh đứng lặng lẽ trên hải đăng, để mặc cho gió thổi rối tung cả mái tóc lãng tử. Suốt một đêm không ngủ, trong mặt của anh đã phờ phạc đi rất nhiều. Nhìn cô cùng với con tàu rời bến, trái tim anh đau đớn không thôi. Cô đã rời đi thật rồi sao? Tình yêu này, anh chỉ âm thầm gửi theo con sóng, đưa cô trở lại đất liền mà thôi. Cậu không tiễn cô ấy chút sao? Hải Minh nhìn về phía anh Vũ vài giây, rồi lại nhìn về phía con tàu ra khơi kia. Anh khẽ thở dài nói. Không thể tiễn, cho nên em mới chạy tới nơi này, để nhìn cô ấy lâu hơn một chút. Anh Vũ quay người, tựa lưng vào lan can, nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông. Tại sao lại phải khổ như vậy? Cậu cứ nói thẳng ra với cô ấy có phải hơn không? Anh nghĩ người như cô ấy sẽ nghe theo sao? Bác sĩ nội trú là tinh hoa của y học. Em không muốn cô ấy lỡ những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Vậy còn cậu thì sao? Cậu đành lòng đánh mất tất cả như vậy sao? Em... Hải Minh bỏ dở câu nói đó, im lặng không nói tiếp. Anh làm sao có thể đành lòng xa cô như vậy? Anh làm sao có thể vui khi để cô hiểu lầm tới như vậy? Anh Vũ trầm ngâm một hồi lâu, quay sang nhìn anh nói khẽ. Cậu có thấy mình làm quá mọi chuyện lên không? Lan Chi là cô gái thông minh và hiểu lý lẽ. Cô ấy sẽ hiểu khi cậu nói ra những suy nghĩ của mình, chứ đừng tự mình đưa ra quyết định. Cô ấy biết bệnh tình của mình rõ hơn ai hết, nhưng cũng đừng vì muốn tốt cho cô ấy mà khiến cô ấy mất hết niềm tin. Yêu là phải đặt bản thân vào vị trí của người kia. Có thể cậu muốn tốt cho cô ấy, nhưng chưa chắc là cô ấy cần điều đó. Thấy Hải Minh im lặng, anh Vũ khẽ vỗ vào vai anh, thở dài. Hải Minh, mọi chuyện sau cùng đừng vin vào lý do vì yêu mới làm như vậy. Yêu mà đưa ra quyết định như vậy chỉ là cảm xúc của mình cậu mà thôi. Như vậy sẽ không công bằng với Lan Chi. Hải Minh ngước mắt nhìn anh Vũ không nói. Anh Vũ đi xa rồi, Hải Minh vẫn đứng đó ngẩn ngơ. Có phải quyết định này của anh là sai rồi hay không, khi anh thực sự bỏ quên mất cảm giác của cô lúc này? Thời gian đã qua lâu, con tàu kiểm ngư cũng đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng Hải Minh vẫn đứng đó, hướng ánh mắt về phía xa xăm. Ngọn hải đăng lộng gió. Cảm giác cô liêu nơi này làm cho lòng người trầm lại. Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống mu bàn tay to lớn của anh. Khóe mắt Hải Minh cay cay, chẳng biết là vì đau lòng hay là vì gió lớn. Hai ngày qua nhanh, Làng Chì cuối cùng cũng đặt chân tới đất liền. Cô không nghỉ ngơi ở Khánh Hòa thêm một ngày nào mà lập tức trở về Hà Nội. Máy bay cất cánh, mang theo cô gái nhỏ với tâm trạng đầy tổn thương, cùng với hành trang trở về. Chu cho đồ cô gửi lại Khánh Hòa, nhờ các chiến sĩ nơi đây chăm sóc giúp. Cô không muốn mang bất cứ thứ gì chứa đựng kỷ niệm của nơi đây trở về Hà Nội. Cô sẽ cố gắng quên đi tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới. Bà Hương nhìn thấy con gái kéo vali trở về, liền ôm chặt lấy cô. Những chuyện ở ngoài đảo, Hải Minh đã nói lại với bà tất cả. Bà thương con gái, nhưng cũng thương cả Hải Minh. Giá như có một sự lựa chọn tốt hơn cho hai đứa trẻ này thì tốt biết mấy. Nhưng bà vẫn phải cố tỏ ra rằng mình không biết gì cả. Điều đó thực sự không dễ dàng. Làng Chì vừa vào nhà đã ôm lấy bà Hương khóc nấc, tựa như những xót xa và uất ức trong lòng đều muốn nói hết ra. Mẹ ơi, con về rồi đây. Bây giờ con sẽ nghe theo lời mẹ, con sẽ không ra đảo nữa. Bà Hương biết tất cả nhưng không dám nói ra, chỉ ôm chặt lấy con gái mà vỗ về an ủi. Được rồi, đừng nói gì cả, cũng đừng quá đau lòng. Mẹ không biết con đã trải qua những chuyện gì. Mẹ chỉ biết, cho dù thế nào, con vẫn là công chúa nhỏ của mẹ. Dù ngoài kia bão giông thế nào, hãy cứ về đây. Ba và mẹ sẽ luôn dang rộng vòng tay, che chở và ôm con vào lòng. Mẹ à, con thực sự may mắn vì được làm con của mẹ. Lan Chi ngước đôi mắt nhìn bà Hương tràn đầy cảm động. Cô nghĩ kỹ rồi, cô không cần gì cả, chỉ cần có gia đình luôn giang tay rộng mở mỗi khi cô trở về, vậy là quá đủ. Lan Chi nghỉ ngơi 2 ngày rồi tới bệnh viện quân đội trung ương 108 kiểm tra lại sức khỏe. Chú Vịnh nhìn phim chụp CT thì khẽ thở dài. Tình hình này của cháu nhất định phải phẫu thuật, càng sớm càng tốt. Cháu sắp xếp một chút đi, 2 ngày nữa nếu được thì báo cho chú biết. Chú xếp lịch cho cháu. Lan Chi nhìn phim chụp CT. Cô là bác sĩ, tuy không phải chuyên ngành, nhưng cũng có thể nhìn ra những tổn thương. Tuy có 2 ngày, có chút gấp gáp, nhưng cô hiện tại cũng không vướng bận gì nên nhanh chóng gật đầu. Chú cứ sắp xếp đi ạ. Hiện tại vô công rỗi nghề nên lúc nào phẫu thuật cũng không thành vấn đề. Ừ. Chú Vịnh gật đầu rồi tra lịch ghi chú trên phần mềm, sau đó nhìn cô nói tiếp. Vậy ngày mai cháu nhập viện đi, ngày kia chú sẽ sắp xếp cho cháu phẫu thuật lúc 14:30. Có lẽ cháu cũng biết cuộc phẫu thuật này luôn ẩn chứa phần trăm rủi ro. Chú mong rằng cháu sẽ hiểu, phẫu thuật lần này có thể sẽ để lại một vài di chứng. Dạ vâng, cháu hiểu mà chú. Rời khỏi bệnh viện, Lan Chi đi dọc con đường rồi rẽ vào một quán cà phê quen trên đường Bưởi, gọi một ly mojito dâu tây. Cô ngồi lặng người nghĩ lại những chuyện đã qua. Thời gian trở lại đảo không dài nhưng đủ làm cho lòng cô xáo trộn. Thật may mắn phần ký ức xưa đã mất, nếu không chẳng biết cô còn đau lòng tới mức nào. Nếu như yêu anh là sai, cô cũng không muốn tiếp tục yêu anh nữa. Rồi thời gian sẽ xóa đi dòng ký ức mỏng manh ấy, rồi cô cũng sẽ quên anh đi thôi. Ngày hôm sau, Lan Chi cùng với mẹ tay xách nách mang tới bệnh viện làm thủ tục. Bà Hương từ sớm đã báo tin này cho Hải Minh, bảo anh hãy yên tâm, mọi chuyện nơi này đã có bà và chồng lo liệu. Nhưng mà chàng trai này lại nhất muốn nói bay ra Hà Nội với con gái mình, nên bà cũng đành bất lực. Lan Chi sau khi nhập viện, cô được làm các xét nghiệm, kiểm tra trước khi phẫu thuật diễn ra. Tâm trạng cô lúc này vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Bước vào cuộc phẫu thuật lớn, chẳng mấy ai có thể hoàn toàn lạc quan, vô lo, vô nghĩ cả. Buổi chiều ngày hôm sau, Lan Chi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi bởi thuốc gây mê, cô chỉ mong sao cuộc phẫu thuật thành công hơn mong đợi. Bà Hương và ông Chiến ngồi đợi ở bên ngoài. Anh trai cô cũng đã trở về, mọi người đều chỉ biết ở bên ngoài cầu trời khẩn Phật cho cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã kết thúc. Chú Vịnh thông báo với cha mẹ cô rằng cuộc phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên phải mất vài ngày cô mới có thể tỉnh trở lại. Lan Chi được đưa về phòng hậu phẫu, theo dõi thêm 8 giờ mới được đưa trở về phòng hồi sức. Vì lần phẫu thuật này, mái tóc của cô lại bị cạo đi một khoảng cùng với vết sẹo dài. Bà Hương và ông Chiến chỉ biết lặng lẽ chấm nước mắt. Tai nạn lần này lấy đi của con gái họ quá nhiều, chỉ mong sao cuộc phẫu thuật này con gái họ sẽ khỏe mạnh và bình an. Ngày hôm sau, ba mẹ Hải Minh cũng tới thăm cô. Hai gia đình đã trò chuyện rất nhiều. Cả hai bên ba mẹ đều biết, chỉ nhìn nhau khóc. Hải Minh tới bệnh viện đã là 2 ngày sau, Lan Chi vẫn chưa tỉnh. Chú Vịnh nói nhanh cũng phải 2 ngày mới có khả năng. Ngồi lặng người bên giường bệnh hồi lâu, ánh mắt anh vẫn luôn ghim chặt lấy gương mặt nhỏ bé như đang say ngủ của cô. Nhìn những thứ máy móc dây dợ loằng ngoằng cùng với cái đầu bị băng trắng của cô, anh không khỏi xót xa. Cô gái nhỏ của anh đã phải chịu quá nhiều biến cố, giả như anh có thể thay cô chịu đựng những nỗi đau dày vò ấy thì tốt biết mấy. Hải Minh run rẩy khẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má người đàn ông cương nghị ấy. Lan Chi, anh xin lỗi, anh làm tất cả chỉ để đưa em trở lại đất liền. Anh không mong em hiểu, chỉ cần em luôn khỏe mạnh, bình an. Lan Chi, em phải tỉnh trở lại nhé, nhất định phải mạnh mẽ, em biết chưa? Bầu trời ngoài kia, nắng vẫn vàng rực, làm cho lòng anh càng thêm trầm lại. 4 giờ trôi qua, Ba mẹ cô đã trở lại. Hải Minh cẩn thận đặt lại tay cô trở về vị trí, rồi cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh nhìn cô cất giọng trầm khàn. Lan Chi, anh phải trở lại Trường Sa. Anh không mong em hiểu cho anh. Xin lỗi em về tất cả. Sau này nhất định phải sống vui vẻ. Nếu có thể hãy quên hết đi những kỷ niệm không vui. Quên anh đi cũng được. Hải Minh nói xong những lời ấy, trái tim vẫn âm ỉ, nhức nhối. Có ai mà lại mong muốn người mình yêu quên đi kỷ niệm và bản thân mình cơ chứ? Đâu có ai lại muốn buông tay khi vẫn còn yêu. Bước ra khỏi phòng bệnh với tâm trạng ngổn ngang, Hải Minh hướng ánh mắt nhìn ba mẹ cô, cười gượng. Cô chú, cháu không được nghỉ phép dài ngày. Cháu ghé qua đây với em ấy được một chút rồi phải quay lại Trường Sa. Hành trình đi đi về về mất quá nhiều thời gian nên cháu không thể ở lại lâu hơn. Mong cô chú, khi em ấy tỉnh lại, đừng nói với em ấy cháu từng ở đây. Cô, chú, xin cô chú hãy thông cảm cho cháu. Bà Hương và ông Chiến nghe xong những lời ấy, nước mắt cứ chảy ra. Bà vừa khóc vừa gật đầu. Được rồi, cháu lên đường may mắn nhé. Cháu không phải lo lắng gì cả. Lan Chi ở đây có cô chú rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hải Minh gật đầu cúi chào ba mẹ cô, rồi nhanh chóng bắt xe ra sân bay. Lần này anh trở về có chút vội nên không ghé qua nhà, mà chỉ gọi điện báo với ba mẹ mình một tiếng. Sân bay hôm nay thật đông đúc, ngồi trên hàng ghế chờ, nhìn dòng người qua lại trước mắt anh, nhưng anh thấy lòng mình trống trải. Điện thoại trong túi bất chợt reo vang. Hải Minh liếc nhìn dãy số không tên nhấp nháy trên màn hình. Mặc dù anh không lưu số, nhưng vừa nhìn liền biết người gọi tới là ai. Dãy số này những ngày qua đã làm phiền anh rất nhiều, vì anh còn mang nợ nên vẫn chưa chặn số ấy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Tú Anh nghe những lời nói trách móc của tổng đài thì có chút bực bội. Cô ta nhấn nút gọi thêm vài lần nữa không được, liền quay sang nhắn tin. Cô ta không tin không thể liên lạc được với anh nữa. Hải Minh cũng chẳng thèm để ý tới cô ta, trực tiếp chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi cất vào trong túi. Tâm trí của anh lúc này đã đặt hết ở bệnh viện nơi cô ở. Anh chẳng còn muốn để ý tới nữa. Máy bay cất cánh đưa anh trở lại Khánh Hòa, vì lỡ mất tàu mà Hải Minh phải chờ thêm 2 ngày nữa. Cũng trong 2 ngày này, anh gặp lại chú chó đồ ngày trước cô gửi lại. Ban đầu anh chỉ thấy ngờ ngợ, nhưng khi thấy nó cứ quấn quýt bên anh, Hải Minh mới gọi tên, liền khẳng định chính là chú chó mà cô mang tới sông tự tay ngày ấy. Hải Minh nhìn cô tạp vụ ở phòng khách Trường Sa, ngập ngừng tỏ ý muốn được mua lại chú chó ấy. Sau khi nghe câu chuyện cùng với tấm ảnh chụp trong điện thoại của anh, cô Tư lập tức đồng ý gửi lại anh chú chó nhỏ. Mặc dù anh có đưa cho cô món quà cảm ơn, nhưng cô nàng nặc không nhận. Hết cách, Hải Minh chỉ biết nói lời cảm ơn, rồi đưa chú chó nhỏ cùng anh tiếp tục cuộc hành trình. Lan Chi trở lại đã là chuyện của 2 ngày sau. Tối đó, cô cảm thấy bản thân mình đang ngồi trên một con thuyền trôi bất định, trên một dòng sông mờ sương, thì bị cơn đau làm cho tỉnh lại. Lan Chi lờ mờ mở mắt ra, liền thấy không gian một màu u tối. Cô vừa định quay đầu nhìn sang bên phải, thì một cơn đau ập tới, làm cô phải hít vào một ngụm khí lạnh. Minh Huy ngồi bên giường, nghe thấy tiếng động, liền nhanh chóng đưa mắt nhìn qua. Lan Chi, em tỉnh rồi sao? Nghe được giọng nói quen thuộc, cô đưa ánh mắt nhìn anh yếu ớt, nở một nụ cười. Anh, sao anh lại về rồi? Em đã nói với ba mẹ không cho anh biết cơ mà. Minh Huy đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cô, cười nhẹ. Em nghĩ làm như vậy thì anh sẽ bớt lo lắng sao? Anh là anh trai em chứ đâu phải là người ngoại. Em giấu không cho anh biết, vậy rốt cuộc em coi anh là cái gì? Lan Chi không đáp, cô không muốn làm lớn chuyện, chỉ sợ mọi người lo lắng cho mình. Cuộc phẫu thuật kết thúc rồi cô đã tỉnh lại, vậy thì tốt. Trước khi bắt đầu cô còn sợ bản thân mình sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng mà bây giờ cô có thể thở vào nhẹ nhõm. Bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, Hải Minh ngồi bên âu cảng, nhìn về phía xa xăm, để mặc gió lạnh thổi từng cơn vào cơ thể tiều tụy của anh. Từ khi Lan Chi rời đi, chưa đêm nào anh ngủ ngon giấc. Ngày trước vì muốn đưa cô trở về đất liền chữa bệnh mà chọn một phương pháp tàn nhẫn. Bây giờ nghĩ kỹ lại một chút, anh lại cảm thấy bản thân mình quá vội vã. Có lẽ anh phải suy xét thật kỹ càng, lựa chọn giải pháp tránh tổn thương tới cô mới phải. Điện thoại anh báo có tin nhắn mới. Nhận được tin nhắn của mẹ cô nói cô đã tỉnh lại. Nỗi lo lắng trong lòng anh cũng đã vơi đi đôi chút. Đêm về khuya, biển tĩnh mịch, Hải Minh cứ ngồi đó, nhìn những con sóng vỗ về sự yên bình của bờ cát. Cô đã tỉnh, tốt quá. Cuối cùng thì trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là về sau, anh và cô không biết có còn quay lại với nhau được nữa hay không. Thời gian chậm chạp trôi qua, chớp mắt đã thêm 2 tháng. Lan Chi không những phục hồi rất tốt, mà những ký ức ngày trước đều đã nhớ trở lại. Đây chính là một điều kỳ diệu, một sự thật mà cô không ngờ tới. Giả như những ký ức kia quay lại sớm hơn, ở trước cái thời điểm mà cô quay lại sông Tử Tây thì tốt biết mấy. Giờ đây khi đã rời đảo và kết thúc đoạn tình cảm kia thì ký ức lại một lần nữa tìm về, nghiệt ngã biết bao. Vì sau khi phẫu thuật, tóc của cô bị cạo đi một quãng, nên Lan Chi dứt khoát cắt đi mái tóc dài còn lại của mình để hiến cho những bệnh nhân ung thư, chờ ngày có mái tóc mọc đều nhau. Kỳ thi bác sĩ nội trú lại lần nữa trôi qua. Vì mới trải qua phẫu thuật và phục hồi chức năng nên Lan Chi cũng không cảm thấy buồn bã. Năm sau mới là năm cuối của giới hạn độ tuổi, nên cô vẫn còn 1 năm nữa để chuẩn bị tâm thế và kiến thức một cách tốt nhất. Sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, Lan Chi trở lại bệnh viện 108 tiếp tục công tác. Cô vừa đi làm vừa đi học. Chú Vịnh cũng rất quý mến cô, nên ở đâu có hội thảo y khoa cũng đưa cô đi theo. Những kỷ niệm xưa cũ ở Trường Sa cô cũng xếp gọn gàng, cất sâu nơi đáy tim. Cuộc sống là những cuộc hành trình, cho nên những gì đã qua cô sẽ không nhắc tới. Trên đời này vốn dĩ không bằng phẳng, những biến cố, những tổn thương và sai lầm chỉ là để người ta trưởng thành thêm thôi. Tình cảm kia cũng nở trong âm thầm rồi lặng lẽ tàn đi. Như vậy cũng chẳng phải tốt hay sao? Cuộc sống vẫn trôi qua êm đềm như thế. Hải Minh sau khi cảm ơn Tú Anh vì sự giúp đỡ của cô ta, cũng dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ. Anh không muốn dây dưa thêm, mặc dù Tú Anh níu kéo rất nhiều. Trường Sa không phải là nơi ai muốn tới liền có thể tới, nên anh cũng không sợ cô ta làm phiền. Guồng quay công việc cứ như vậy mà kéo hai người ở hai miền đất nước trở nên bận rộn. Những khóa huấn luyện, những lần tập trận và những khóa hội thảo cũng như công tác khám chữa bệnh cứ như vậy mà kéo cô và anh đi qua những tháng ngày dài ấy. Hải Minh đã vô số lần lặng lẽ ngồi ở âu tàu trong đêm gió lạnh. Anh cầm điện thoại ngắm nhìn những bức ảnh xưa. Nỗi nhớ trong lòng anh nhức nhối, trái tim tưởng như đã chai sạn lại đau âm ỉ. Đêm dần buông, như một thói quen, Hải Minh lại đi tới âu tàu. Nơi này là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của hai đứa. Chú chó đồ cũng theo anh tới đây. Nó ngoan ngoãn nằm bên anh, liềm diềm đôi mắt. Hải Minh mở điện thoại, nhìn dãy số đã ghim chặt trong ký ức của anh, mà thở ra một hơi thật khẽ. Anh đưa tay lên, do dự vài lần, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm, gọi cho cô một lần nào. Anh vừa sợ cô từ chối cuộc gọi, vừa sợ cô bắt máy, lại không biết nói chuyện với cô như thế nào. Lần này anh đã gây ra cho cô nhiều tổn thương tới thế, không biết rằng cô có còn ghét bỏ anh hay không. Chuyện điện thoại về màn hình chính. Nhìn nụ cười của cô gái nhỏ trên màn hình ấy, anh lại cảm thấy nhớ cô da diết. 3 tháng nữa lại trôi đi nhanh chóng. Lan Chi gần như không bận tâm tới những chuyện trong quá khứ. Cô lại vô tình gặp lại một người giữa phố đông. Người nọ đang khoác tay một chàng trai, mỉm cười đầy tình tứ. Lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô gái ấy có phần lảng tránh. Tú Anh nhìn chàng trai bên cạnh, cười dịu dàng. Cô ấy là người quen của em, anh có thể tránh mặt một chút không? Em có chuyện muốn nói với cô ấy. Chàng trai kia gật đầu, sau đó Tú Anh đi tới trước mặt cô, cười nhẹ. Đã lâu không gặp, tôi có một số chuyện đã giữ rất lâu trong lòng, không biết cô có muốn nghe hay không? Lan Chi bán tín bán nghi. Giữa cô và cô ấy thì có chuyện gì mà nói cơ chứ? Tú Anh lặng lẽ nhìn ra được suy nghĩ của cô. Cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười. Chuyện tôi và Ái Minh tại sao lại quay lại? Chuyện vì sao anh ấy lại chia tay với cô? Cô thực sự không muốn biết sao? Lan Chi cau mày. Tại sao Tú Anh lại nói với cô những lời như thế? Anh và cô đã là chuyện của quá khứ. Cô thực sự đã quên đi. Tại sao nỗi đau này lại bị gợi ngay lúc này chứ? Lan Chi không đáp, nhưng trong lòng cô lại có chút đắn đo. Tú Anh chỉ vào quán cà phê ở gần đó. Cô nói, qua bên đó nói chuyện chút đi. Tôi nghĩ có những chuyện vẫn nên nói rõ cho cô biết. Lan Chi cau mày. Cô lắc nhẹ đầu, từ chối. Không cần đâu. Những chuyện đã qua rồi không nên nhắc tới. Dù sao cũng không còn quan trọng nữa. Lan Chi nghiêng người định bước đi thì Tú Anh đã chặn lại. Đúng là chuyện đã qua, nhưng cô không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao? Cô quen Hải Minh lâu như thế, cô cũng nghĩ anh ấy là người như vậy thật sao? Lan Chi cụp mắt. Cô lúc này không biết phải làm sao. Đúng là ban đầu cô không nghĩ Hải Minh sẽ là người như thế. Nhưng rồi thì sao chứ? Anh vẫn làm tổn thương cô cơ mà. Lan Chi nhìn Tú Anh cười nhẹ. Cho dù anh ấy là người thế nào cũng không còn liên quan tới tôi. Có lẽ những chuyện này nên dừng lại ở đây. Cô vốn nghĩ khi nói ra những lời này Tú Anh sẽ bỏ đi, nhưng lại không nghĩ cô ấy kiên trì tới như thế. Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, cuối cùng Lan Chi cũng không tình nguyện mà cùng với Tú Anh bước vào quán cà phê. Chàng trai vừa rồi đi cùng với cô ấy, ngồi ở một bàn phía xa để tạo ra không gian riêng tư cho hai người nói chuyện. Tú Anh nhận ly sinh tố từ tay người phục vụ, sau đó đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi mới nhàn nhạt cất lời. Tôi biết cô buồn Hải Minh nên mới trở lại đất liền, nhưng mà tôi nghĩ cô hiểu nhầm anh ấy rồi, mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Lan Chi cau mày. Ý chị là sao? Tôi và Ái Minh chưa bao giờ quay trở lại với nhau cả. Đúng là lúc mới trở về nước, tôi còn rất thích anh ấy, nên cố chấp theo đuổi anh ấy. Nhưng mà chúng tôi kết thúc rồi. Thực ra anh ấy rất yêu cô. Lan Chi cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng phải anh ấy nói hai người quay lại sao? Nếu như yêu tôi, hà cớ gì lại nói ra những lời ấy? Tú Anh thở dài đáp. Vì anh ấy muốn cô quay lại đất liền để chữa bệnh. Lan Chi, có phải trước đó cô cố chấp quay trở lại đảo, bỏ mặc lời phản đối của mọi người không? Có phải cô thường xuyên bị đau đầu, thậm chí là ngất xỉu tới mức phải cấp cứu không? Trong não cô còn có máu bầm, nếu như thời điểm đó không chữa trị kịp thời, có thể gây ra đột quỵ não, thậm chí là liệt nửa người. Tôi nói đúng chứ? Lan Chi không nghĩ tới Tú Anh lại có thể kể rõ những chuyện này. Cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt không dám tin tưởng. Sao chị lại biết? Tất nhiên là Hải Minh cho tôi biết. Anh ấy dùng chuyện đó để thuyết phục tôi cùng với anh ấy đóng một vở kịch. Đóng kịch? Vở kịch gì? Lan Chi bắt đầu có chút hoang mang. Cô không hiểu Tú Anh đang nói gì. Tại sao Hải Minh lại nói cho cô ấy nghe những chuyện này? Cô ấy nói anh nhờ cô ấy đóng một vở kịch. Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Tú Anh nhìn cô mỉm cười. Những gì cô nhìn thấy trong con ngõ nhỏ ngày đó đều là giả. Hôm đó cô bị ngất xỉu, Hải Minh đã gọi điện thoại nhờ tôi đóng với anh ấy một màn kịch ân ái để khiến cô đau lòng mà trở lại đất liền để an tâm điều trị. Đúng là khoảng thời gian đó tôi còn ôm mộng tưởng có thể cùng anh ấy nối lại tình xưa, nhưng mà bị anh ấy dội cho một gáo nước lạnh. Lan Chi, có thể cô sẽ trách móc anh ấy tại sao lại làm như vậy, nhưng mà thực sự anh ấy có nỗi khổ riêng mới làm như thế. Lan Chi bật cười. Anh ấy thì có nỗi khổ gì ở đây chứ? Nếu anh ấy muốn tốt cho tôi, tại sao không trực tiếp nói cho tôi biết? Chuyện này tôi nghĩ cô nên nhìn nhận lại tính cách của mình đi. Tôi nghe nói cô từng có thời gian chữa trị trong đất liền trước khi quay trở lại đảo. Cô biết rất rõ tình hình của bản thân, nhưng lại cố chấp không chữa trị triệt để. Tôi còn biết khi đó cô đã mất trí nhớ. Lan Chi không lên tiếng. Vì chuyện Tú Anh nói là đúng. Cô không quan tâm tới sức khỏe và tính mạng của mình cũng được. Vậy cô có bao giờ nghĩ tới những người xung quanh cô sẽ lo lắng thế nào hay chưa? Hải Minh tà khiến cô hiểu lầm, chứ không muốn cô gặp nguy hiểm. Anh ấy có thể quyết định quá vội vàng, nhưng để đưa ra được quyết định đó, anh ấy cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Lan Chi, cô đừng nghĩ sau chuyện này chỉ mình cô là người tổn thương, Hải Minh mới chính là người đau lòng nhiều nhất. Thời gian qua anh ấy hẳn đã dằn vặt rất nhiều. Đâu có mấy ai dám để người mình yêu hiểu lầm, thậm chí hận mình chỉ để đảm bảo an toàn cho người ấy. Lan Chi, cô đừng quá cố chấp. Bên ngoài kia còn rất nhiều người lo lắng cho cô. Đừng mang cái suy nghĩ phải ra đảo, quên thân mới là cống hiến. Yêu bản thân mình trước thì mới được yêu người khác. Tôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi và Hải Minh là chuyện không thể nào. Anh ấy bây giờ là người tôi yêu nhất. Tú Anh quay đầu về phía chàng trai đang ngồi cách đó không xa, nhìn cô cười nhẹ. Lan Chi, tôi mong cô hãy buông bỏ những suy nghĩ của bản thân. Hãy nhìn rộng ra một chút mà suy nghĩ cho những người bên cạnh. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Cái gì tha thứ được thì tha thứ. Đừng bỏ qua người khác, cũng đừng để lỡ chính mình. Tú Anh nói xong câu này, đứng dậy bước tới chỗ chàng trai kia, mỉm cười tình tứ, khoác tay người đó rồi rời đi. Còn mình Lan Chi ngồi lặng người ở nơi đây, cô không biết nên làm gì vào lúc này. Những lời vừa rồi Tú Anh nói rốt cuộc có nghĩa gì? Lẽ nào cô đã quá cố chấp nên không suy nghĩ thấu đáo tất cả? Nếu như đó là sự thật, là một vở kịch, vậy cô đã trách nhầm anh sao? Lan Chi thẫn thờ trở về nhà. Từ lúc gặp lại Tú Anh tới bây giờ, cuộc trò chuyện và những lời chị ấy nói vẫn cứ lẩn vẩn trong đầu cô, không cách nào thoát ra. Cô cứ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở cạnh cửa sổ trong phòng, nhìn về phía xa xăm. Chuyện đã trôi qua cả nửa năm, nếu như hiểu lầm sao đến tận bây giờ anh vẫn không có một lời giải thích. Nửa năm này anh còn chẳng thèm liên lạc với cô thì làm sao có thể gọi là còn yêu cho được chứ? Lan Chi cứ ngồi ngẩn ngơ. Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài ánh hoàng hôn đã dần khuất bóng, phố xá cũng chuẩn bị lên đèn. Bà Hương từ chiều đã nhận ra con gái có chút không bình thường, nhưng cũng không để ý nhiều lắm. Suốt cả buổi chiều không thấy cô xuống nên liền mang ly sữa ấm, đẩy cánh cửa phòng vào xem. Đặt ly sữa lên chiếc bàn, bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn cô khẽ hỏi. Lan Chi, con sao lại ngồi thẫn thờ như thế? Có chuyện gì vậy? Nếu có tâm sự thì có thể nói cho mẹ nghe không? Lan Chi đưa mắt nhìn sang mẹ. Ánh mắt cô lúc này có chút hoang mang và bất định. Chuyện này cô vốn dĩ chẳng biết phải mở miệng nói như thế nào. Im lặng một hồi lâu, cô mới khẽ nén tiếng thở dài. Mẹ, hôm nay ở trên phố con gặp được một người. Bà Hương câu mày lo lắng hỏi. Con đã gặp ai thế? Là người cũ của Hải Minh. Chị ấy nói chuyện với con rất lâu. Nó nói những gì với con? Chị ấy nói chị ấy và Hải Minh không hề tái hợp. Ngày ấy những gì con nhìn thấy chỉ là một vở kịch mà anh ấy dựng lên, khiến con ngoan ngoãn trở lại đất liền thôi. Nhưng mà con không tin. Nếu như có chuyện như vậy thì anh ta cũng không xứng đáng để còn tiếp tục. Ngay cả việc thành thật với nhau anh ta còn không làm được, thì con phải tin tưởng anh ta thế nào đây? Bà Hương đưa tay đặt lên má cô, xoa nhẹ. Con đừng có nói như vậy. Thực ra những chuyện này mẹ đều đã biết cả. Lan Chi nhìn mẹ mình có chút không tin. Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế? Bà Hương thở dài. Thực ra trước khi đưa ra quyết định này, thằng bé cũng đã nói cho mẹ biết. Nó sợ khi nói trực tiếp với con sẽ không đồng ý quay về. Hải Minh không muốn đất nước bỏ lỡ một bác sĩ nội trú. Thằng bé càng không muốn con bỏ lỡ mục tiêu của bản thân. Lan Chi, con đừng có trách thằng bé. Để đưa ra quyết định này, cả ba mẹ và anh Vịnh đều đã đắn đo suy nghĩ rất kỹ. Mẹ biết con sẽ rất đau lòng, sẽ ghét bỏ, thậm chí là hận thằng bé. Nhưng mà nó vẫn chấp nhận vì sợ con không đồng ý tham gia kỳ thi bác sĩ nội trú mà lại chạy ra đảo, cho nên... Nói tới đây, giọng bà Hương có phần nhỏ lại. Cho nên ba và mẹ đã đồng ý với thằng bé. Lan Chi ngước đôi mắt ráo hoảnh nhìn mẹ mình. Càng lúc cô càng cảm thấy chuyện này thật nực cười quá. Mẹ, sao mẹ có thể dùng những chuyện đó làm lý do được chứ? Con dù sao cũng học thêm bác sĩ nội trú hay không thì vẫn là bác sĩ, con vẫn đủ khả năng để cống hiến cho đất nước. Hơn nữa, nếu như còn yêu, tại sao anh ấy không tìm con, nói rõ mọi chuyện chứ? Bà Hương ôm lấy cô vào lòng, khẽ an ủi. Thôi được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện dù sao cũng đã xảy ra. Dù thế nào đi chăng nữa, ba mẹ và thằng bé cũng là muốn tốt cho con. Thời gian con trở lại đất liền phẫu thuật và điều trị, thằng bé vẫn luôn thông qua ba mẹ, hỏi thăm con mỗi ngày. Lúc con mới phẫu thuật chưa tỉnh lại, nó cũng tới bệnh viện thăm con. Thằng bé ở bên con ngày một, nó đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy vết thương trên đầu con. Tuy nó là đàn ông, nhưng mà khi yêu cũng mù quáng, để rồi không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Lan Chi, con cứ suy nghĩ đơn giản một chút, đừng quá quan trọng hóa vấn đề. Hãy thử một lần đặt tay lên trái tim và cảm nhận xem nó cần gì và muốn gì. Nếu là yêu thì hãy cứ yêu đi. Nếu như con còn muốn cùng thằng bé bước tiếp trên con đường phía trước, thì hãy bỏ qua cái tôi mà dũng cảm tìm về. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, có chăng chỉ là cuộc đời này quá nghiệt ngã mà thôi. Suốt một tuần sau đó, Lan Chi đã suy nghĩ rất nhiều. Những tình cảm tưởng chừng như đã chôn chặt nơi trái tim lại lần nữa trỗi dậy. Công việc ở bệnh viện cứ cuốn cô đi theo những guồng quay bận rộn. Cho tới một ngày, khi cô nhận được tin Hải Minh bị thương nặng khi đang giúp dân chống bão, chú Vịnh là người đầu tiên báo cho cô biết tin ấy. Một lát sau, điện thoại của cô tiếp tục đổ chuông. Giọng của chú Trùng gấp gáp vang lên qua ống nghe. Lan Chi, Hải Minh hiện tại đang bị thương rất nặng, cháu có thể tới gặp cậu ấy lần cuối không? Lan Chi nghe những lời nói ấy, có chút không dám tin tưởng. Chú nói sao cơ? Lan Chi, Hải Minh cậu ấy nguy kịch lắm rồi, cháu có thể ra đây một chuyến không? Từ trước tới nay cậu ấy chỉ có mình cháu thôi. Cháu không biết đâu, từ lúc cháu đi, bây giờ cậu ấy thường xuyên mất ngủ, tính cách cũng gần như sống khép kín, không muốn giao tiếp với ai. Từ một chàng trai tuấn tú mà trở nên tiều tụy. Lần này nhiệm vụ quá nguy hiểm nên cậu ấy mới bị thương. Lan Chi, cậu ấy nói muốn gặp cháu tôi, cháu có thể... Chú Trung bỏ dở câu nói đó, Lan Chi cụp mắt không biết nói gì. Trái tim cô ngay lúc này nghe tin anh nguy kịch đã có chút đau nhói. Hóa ra cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì tình cảm trong trái tim vẫn chẳng hề phai nhạt. Hóa ra yêu một người sâu đậm lại chẳng thể dễ dàng quên đi. Chú Vịnh nhìn cô một hồi rồi khẽ hỏi. Cháu có muốn nghỉ phép vài ngày không? Chú Vịnh bật cười. Đừng do dự nữa, cháu mau quyết định đi. Cậu ấy đang nguy kịch rồi, nếu như lần này không gặp, sau này không biết còn gặp được nữa không? Quá khứ, nếu không bỏ được thì hãy buông bỏ hết những chuyện không vui đi. Đừng để sau này phải hối tiếc bất cứ điều gì. Lan Chi ngước ánh mắt, đã phím hồng nhìn chú Vịnh. Điện thoại trên tay đã tắt từ lâu. Cô không biết mình phải làm gì lúc này. Cô đã biết những điều Tú Anh nói là sự thật. Cũng biết những chuyện Hải Minh làm đều là vì nghĩ cho cô. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, cô cũng không còn công tác trên đảo. Cô lấy lý do gì mà tới đây? Cho dù có tới, cô cũng không biết phải đối diện với anh như thế nào. Nhưng mà hiện tại anh đã rất nguy kịch. Cô sợ nếu như không gặp lại anh lần nữa, về sau có lẽ chẳng còn cơ hội. Đắn đo một hồi, cuối cùng cô gạt đi tất cả mà quyết định quay trở lại Trường Sa một chuyến. Chú Vịnh cũng ngay lập tức ký giấy nghỉ phép cho cô. Trước khi rời khỏi bệnh viện, thậm chí còn giao cho cô một nhiệm vụ, đó là nhất định phải đi một về hai, làm Lan Chi dở khóc dở cười. Bà Hương nghe cô nói muốn quay trở lại Trường Sa, không những không phản đối mà thậm chí còn muốn đi theo. Bà cô khi biết chuyện cũng muốn cùng với hai mẹ con tới nơi đó. Lan Chi đăng ký danh sách với chú Vịnh ấy, vậy mà chú đồng ý giúp cô đăng ký cả ba mẹ mình với tàu kiểm ngư, nên cũng bất lực để ba mẹ cô đi theo. Phía bên kia, Hải Minh nằm trên giường bệnh, ánh mắt khó hiểu nhìn anh Sơn đang ghi chép gì đó trên bệnh án của anh. Anh cau mày. Anh vừa mới nói gì thế? Anh Sơn bật cười. Tôi nói cậu phải mau bình phục đi. Có người ôm lo lắng sắp vượt cả trăm ngàn cây số tới đây tìm cậu đấy. Hải Minh nghe xong những lời ấy càng trở nên hoang mang. Có người vượt 100.000 cây số tới đây tìm em sao? Anh có gì thì cứ nói thẳng ra, sao lại cứ úp mở như vậy chứ? Anh Sơn ghé sát tai anh, cất giọng gian manh. Cứ chờ đi, 2 ngày nữa chẳng phải sẽ rõ sao? Anh Sơn đi rồi, Hải Minh vẫn còn chưa hiểu những lời anh Sơn nói có nghĩa là gì. Lần này ra khơi làm nhiệm vụ, không may đụng độ với tàu cá Trung Quốc, khiến anh bị rạn xương sườn. Từ khi được đưa vào bệnh xá này, chẳng hiểu sao anh cứ cảm thấy mọi người có chút lạ. Cả mấy người ở sở chỉ huy cũng có chút lạ. An cứ vài tiếng lại tới thăm anh một lần. Cậu ta còn hỏi những chuyện không đâu, như sau này anh muốn cầu hôn bạn gái ra sao, anh muốn trang trí bằng loài hoa hay là bóng bay màu gì, làm Hải Minh cũng đủ đau đầu hết sức. Bây giờ cũng vậy, anh đang ở đây cùng với cây bút và quyển sổ nhỏ, hỏi anh mấy câu vô tri làm Hải Minh phát bực. Cậu có thôi đi không? Cậu sắp cầu hôn người ta hay sao mà hỏi thế? An cười hì hì, ghi ghi chép chép và đáp lại lời anh. Em còn lâu mới cầu hôn. Người cầu hôn là... An nói tới đây thì dừng lại. Mấy chữ là anh đấy suýt chút nữa bục ra. Cậu ta khẽ thở vào, suýt nữa thì gai ra tất cả. Phía lãnh đạo cùng với sở chỉ huy, lãnh đạo bệnh xá đang tường kế tựu kế. Điều Lan Chi ra ngoài này, từ khi cô tới đây, anh tiều tụy tới mức ai thấy cũng thương cảm. Lần này nghe nói Lan Chi đã biết sự thật, lý do Hải Minh chia tay để đưa cô về đất liền, nên mới giúp 2 người một tay. Hải Minh thấy An không nói nữa thì càng thêm nghi ngờ. Anh cau mày nhìn cậu ta trầm giọng hỏi. Người cầu hôn là ai? An nghe anh hỏi có phần dở khóc dở cười. Cậu ta gãi đầu gãi tai, cố gắng kiếm một lý do. Người cầu hôn là... Mà thôi bí mật, tới lúc đó anh biết cũng chưa muộn đâu. An đi rồi, những câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu anh không thoát ra. Mấy ngày nay anh luôn cảm thấy mọi người đều rất kỳ lạ, đôi khi còn thường xuyên hỏi anh những câu chẳng liên quan. Nghỉ thêm 2 ngày, vết thương trên người Hải Minh cũng đã ổn. Chỉ vì rạn xương nhẹ nên anh mới có thể đi bộ nhẹ nhàng mà không phải nằm một chỗ. Buổi trưa hôm đó, khi anh đang nằm trên giường bệnh, vừa đợi truyền thêm một chút dinh dưỡng nghỉ ngơi, thì cửa phòng bị xô mạnh. Một bóng người từ đâu lao tới, làm Hải Minh giật bắn cả người. Bóng người kia cứ vậy mà ôm lấy tay anh, gục đầu nức nở, làm Hải Minh càng thêm hoang mang. Lúc anh chuẩn bị đẩy bóng người ấy ra thì ba mẹ cô xuất hiện ở cửa phòng. Bà Hương đưa ngón tay trỏ lên miệng, ý bảo anh im lặng. Ông Chiến thậm chí còn nháy mắt với anh, ra hiệu cho anh rằng hãy nằm im và nhắm mắt. Hải Minh ngây người vài giây, sau khi nhìn ông Chiến đưa tay vẫy vẫy, ý bảo anh nhanh chóng nhắm mắt vào. Lúc này Hải Minh mới phản ứng, lại không tình nguyện mà nằm xuống, vờ nhắm mắt. Anh Sơn từ đâu cũng nhanh chóng chạy tới, chụp vào mũi anh cái ống thở oxy, tự nhiên là con bệnh sắp chết. Lan Chi khóc lớn một chập, mới ngước mắt nhìn lên. Thấy anh đang truyền dịch và dùng oxy trợ thở thì hết sức đau lòng. Mọi người sau khi xong việc đã rời khỏi từ lâu, trong căn phòng chỉ còn lại 2 người ở đó. Lan Chi vừa đưa tay quệt nước mắt tèm lem trên mặt, vừa nức nở. Hải Minh, anh mau tỉnh lại đi. Em biết hết rồi. Chị Tú Anh và ba mẹ đã nói cho em biết tất cả. Em sẽ không giận anh nữa. Anh mau tỉnh lại đi. Hải Minh nghe những lời ấy, trái tim anh đập mạnh. Anh muốn mở mắt ra mà ôm lấy cô ngay lập tức, nhưng mà đóng kịch cũng phải đóng tròn vai, nên Hải Minh phải cố gắng kìm nén lòng mình để cơ thể không nhúc nhích. Phía ngoài hành lang, ông Chiến đưa mắt nhìn về phía căn phòng phía xa, nhìn những người còn lại bằng ánh mắt khó xử. Tôi thấy chúng ta làm như vậy không ổn lắm đâu. Nếu thằng bé Hải Minh làm bộ lộ tẩy ra tất cả mọi chuyện, sợ rằng Lan Chi sẽ giận chúng ta mất. Bà Hương nhìn ông khẽ xì một tiếng. Ông cứ khéo lo, chuyện này chúng ta tính toán cẩn thận như thế, làm sao có thể có sơ hở. Anh Sơn cũng nói xen vào. Nhưng mà cái thằng nhóc Hải Minh, không biết kế hoạch của chúng ta liệu có ổn không cô chú? Không cần phải lo đâu, cậu ta còn muốn làm hòa với con gái tôi hơn chúng ta nữa kìa. Bà Hương gạt đi mấy lý do đó, rồi quay sang phía An. Bà hỏi, bên các cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Cô chú cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã đâu vào đấy cả. An cười hì hì, đưa điện thoại của mình cho bà xem với vẻ tự hào. Cô chú xem, bọn cháu hì hục từ sáng tới tối. Bà Hương gật đầu đáp, không ngờ bộ đội các cậu cũng có khiếu nghệ thuật quá, nhìn đẹp quá đi. An vên mặt đắc ý, chuyện bọn cháu mà lại... Lan Chi đưa tay mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh, thuốc tít khóc. Anh đã từng hứa sẽ cùng em đi hết quãng đường đời. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em một đời một kiếp, cùng em vượt qua khó khăn thử thách. Anh đã từng nói anh yêu em. Anh hãy tỉnh lại đi có được không? Hải Minh thấy cô khóc càng lúc càng lớn, trái tim anh cũng có chút nhức nhối xót xa. Anh không đành lòng nhìn cô như vậy, liền lập tức mở mắt ôm choàng lấy cô vào lòng. Lan Chi, đừng khóc nữa. Anh không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại cả. Lan Chi nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Suốt nửa năm không gặp, anh gầy đi nhiều quá. Nỗi nhớ trong tim suốt thời gian qua cứ như bùng lên mãnh liệt. Anh lần nữa giang tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Đừng khóc nữa, anh ở đây. Từ bây giờ anh hứa sẽ không tự mình quyết định mọi việc. Anh hứa sẽ hỏi ý kiến và cảm nhận của em. Lan Chi, em có thể tha thứ cho anh và cùng anh đi tiếp con đường phía trước hay không? Em hứa. Cô gật đầu, nước mắt lại chảy dài trên má. Tình yêu kia lại một lần nữa tìm về. Có lẽ duyên phận vẫn còn. Có lẽ tình yêu của hai người đã quá sâu đậm, cho nên dù gặp sóng gió cũng chẳng thể chia cách. Buổi chiều hôm ấy, Lan Chi sau khi tắm trở về thì không thấy anh đâu. Giường bệnh kia trống trơn, ngay cả ba mẹ cô cũng đều không thấy. Cô lấy điện thoại gọi đi, nhưng rốt cuộc chẳng có ai bắt máy, nên đành tới phòng ban hỏi thăm xem mọi người có chút tin tức nào hay không. Nhưng bệnh xá lại vắng vẻ tới đáng sợ. Trong gian phòng trực cấp cứu chỉ có mình anh Huy ở đó. Anh Huy nói Hải Minh đang ở Âu Tàu. Lan Chi không nghĩ ngợi, lập tức chạy tới đó. Lúc cô đi tới khu vực nhà tiếp đón, đã thấy An ở đó chờ sẵn từ bao giờ. An thấy cô thì khẽ thở phào. May quá, cuối cùng em cũng tới. Anh ngồi đây đợi em sắp thành cổ ngỗng mất. Lan Chi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện, thì An đã lấy ra từ trong chiếc túi một cái khăn voang màu trắng gài lên đầu cô. Lan Chi có chút bất ngờ. Cô nhìn cái voang cô dâu trên đầu, càng thêm hoang mang. Anh đợi em có việc gì không? Anh Minh đâu? Mà sao anh lại gài lên đầu em thứ này? Anh được giao nhiệm vụ tới đây đón em. Anh nói rồi, đưa tay chỉ về một hướng. Anh Minh đang ở đằng kia. Lan Chi nương theo bàn tay của anh về phía đó. Nơi ấy chỉ cách cô một khoảng hơn chục mét. Trên đường bê tông dẫn ra nơi xa nhất, Hải Minh đang đứng ở đó giữa một rừng hoa hồng và bóng bay nhiều màu sắc. Nơi đó không chỉ có anh, còn có cả ba mẹ cô và những người đồng đội ở đó. Bài hát I Do vang lên giữa không gian lãng mạn. An từ phía sau chạy lại phía đó cùng với vài chiến sĩ nữa, đứng giữa con đường mà nhảy theo giai điệu kia. Bóng bay nổ vang trời, đột nhiên có vô số những trái bóng nhỏ bay ra từ trong trái bóng lớn. Đèn nháy được bật sáng, tiếng vỗ tay vang lên như một lời chúc mừng đến hai người. Hải Minh cầm bó hoa đưa cho cô. Một giây sau, anh đột ngột quỳ xuống với một hộp nhẫn trên tay. Anh nhìn cô, cất giọng dịu dàng. Lan Chi, anh biết trước đây anh cùng với Tú Anh đã lừa dối em là anh không đúng. Nhưng anh mong em hiểu cho anh, bởi khi đó anh không nghĩ cách nào tốt hơn cả. Bây giờ có ba mẹ và mọi người ở đây, anh xin hứa sẽ không tái phạm. Sau này làm việc gì anh cũng sẽ nghĩ tới cảm nhận của em. Anh biết yêu một người quân nhân sẽ vô cùng thiệt thòi, yêu một người lính đảo lại càng thiệt thòi hơn. Con đường sau này cho dù nhiều sóng gió, anh vẫn muốn cùng với em đi tới cuối cuộc đời. Lan Chi, em có đồng ý cho anh một cơ hội bù đắp và nguyện ý bên anh không? Lan Chi nhìn anh không đáp. Bên ngoài tiếng vỗ tay đã vang lên cùng với những tiếng động viên nho nhỏ. Đồng ý đi, đồng ý với anh ấy đi. Sắc hoàng hôn tím nhạt, sóng biển vỗ rì rào. bài tình ca ấy vẫn vang lên đầy lãng mạn. Lan Chi đôi mắt đã phím hồng, cô nhìn anh khẽ gật đầu. Em đồng ý. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, anh giang tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng thủ thỉ. Cảm ơn em. Lan Chi bật cười, nhưng rất nhanh, nụ cười của cô đã bị chặn bởi một nụ hôn sâu, mãnh liệt. Hóa ra có những chuyện tình, sau khi đánh mất, vẫn có thể tìm thấy. Chỉ cần trái tim vẫn hướng về nhau, chỉ cần trong khoảng thời gian xa cách, người mới chưa xuất hiện. Nếu còn có thể vì nhau, thì sẽ quay trở lại. Nửa năm sau, Lan Chi đỗ kỳ thi bác sĩ nội trú, cô dành hết thời gian cho việc học. Suốt hai năm này, Hải Minh vẫn đợi cô, không vội cưới bởi vì cô đã là của anh. Khóa học bác sĩ nội trú kết thúc, Hải Minh cũng chuyển công tác trở về đảo Bạch Long Vĩ. Đám cưới diễn ra vào một ngày thu. Khi bước vào lễ đường, cả cô và anh đều nhận được những lời chúc phúc rất ngọt ngào. Thế gian này trải qua trăm cuộc bể dâu, ai có thể một đời không bất biến. Đã qua tam đông tứ hạ, đau thương đã đi qua. Tuyết tan, rồi từ khác sẽ thấy mai đạo. Cũng như chuyện tình yêu của cô và anh, mặc dù có vẻ êm đềm, nhưng vẫn phải trải qua muôn vàn sóng gió. Đừng sợ hãi, hãy cứ dũng cảm. Cho dù mâu thuẫn xảy ra, nếu như còn yêu, nhất định sẽ quay trở lại. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Nghìn trùng sóng gió, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.